Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 234, phẩm giá của sát thủ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ cứ thấy Tiêu Cục Trấn Viễn này nghe hơi quen. Cái tên Phùng Hiếu thì không có ấn tượng gì. Nhưng Phùng Trung thì có. Lúc nữ chính đối đầu với Đỗ Lang, sẽ lôi một bản án cũ ra. Chuyện Tiêu Cục Trấn Viễn bị diệt cả nhà. Tiêu Cục Trấn Viễn này cấu kết với Đỗ Lang, ỷ vào có công văn qua cửa của quan phủ, áp tải các loại hàng cấm, kiếm lợi nhuận cách xù. Bao nhiêu chuyện xấu đều làm hết. Chính Tiêu Cục Trấn Viễn cũng không phải thứ gì tốt. Sau khi hai bên cãi nhau, Tiêu Cục Trấn Viễn đã bị diệt khẩu. Nguyên nhân cãi nhau không phải chia của không đều, mà là Phùng Trung nuốt riêng một kiện sách cổ. Trong sách cổ cất giấu một kho báu cách xù. Chỉ cần có thể tìm được đống đồ đó, mấy đời cũng không xài hết. Phùng Trung nổi lòng tham, giả tạo thành bị cướp, muốn lừa Đỗ Lang. Nhưng Đỗ Lang đâu dễ lừa như vậy. Rất nhanh đã phát hiện chuyện Phùng Trung âm thầm làm. Không bao lâu sau, cả Tiêu Cục Trấn Viễn đã bị diệt môn. Nhưng mà Đỗ Lang cũng không đoạt được đống đồ trong kiện sách cổ kia. Đỗ Lang tìm được sách cổ bị Phùng Trung giấu đi. Tất cả sách cổ đã bị thứ gì đó ăn mòn. Chỉ còn lại một đống cạn. Tuy rằng không lấy được đồ, nhưng chuyện này đúng là do hắn làm. Còn Phùng Hiếu này chết lúc nào? Hoa Vũ cũng không rõ lắm. Cốt truyện chưa từng nhắc tới hắn. Bây giờ vậy mà lại có người muốn giết Phùng Hiếu. Cốt truyện đã nhắc tới. Tiêu Cục Trấn Viễn bị diệt môn trước sinh nhật Phùng Trung 2 ngày. Cả Tiêu Cục Trấn Viễn đều đang chuẩn bị cho sinh nhật Phùng Trung, nên phần lớn người đều đã trở lại. Cho nên, thời gian áp tải kiện sách cổ kia hẳn là ở trước đó. Hoa Vũ đá Liên Hoài. Người đi hỏi thăm xem khi nào sinh nhật Phùng Trung. Liên Hoài, hỏi thăm chuyện này làm gì? Hoa Vũ nhìn hắn, thiếu niên ngoan ngoãn đồng ý. Ừ, Hoa Vũ ở khách điếm chờ Liên Hoài hỏi thăm tin tức về Tạ Lan không ở cùng khách điếm với bọn họ. Nói để Hoa Vũ tự thử trước, không được thì hắn đến. Hoa Vũ chờ nửa ngày, Liên Hoài vẫn chưa quay lại. Ngay lúc cô do dự có cần ra ngoài tìm một chút không, Liên Hoài mở cửa sổ quay về. Sao lâu thế? Trì hoãn một chút, Liên Hoài nhẹ giọng trả lời. Sau đó xoay người, kéo đồ vật từ cửa sổ lên. Hoa Vũ đi tới, nhìn xuống thì thấy vãi thanh niên, hắn đem một người về. Liên Hoài kéo người lên, ném xuống sàn, xách ấm nước trên bàn tạt lên. Ôi, người trên sàn bừng tỉnh, kinh hoàng xem xét bốn phía. Tay chân bị trói, hắn chỉ có thể quằn quại trên đất như con sâu. Thiếu niên bỏ ấm nước xuống, đôi tay chắp trước người, đứng sang một bên. Hắn là quản sự của Tiêu Cục Trấn Viễn, biết rất nhiều chuyện. Người muốn biết cái gì đều có thể hỏi hắn. Hoa Vũ nghẹn lời. Hỏi xong thì sao? Giết. Lúc thiếu niên nói lời này, vẫn là vẻ mặt ngoan ngoãn. Hoa Vũ, không hổ là boss phản diện trong tương lai. Đúng là đủ biến thái. Ta thích. Hoa Vũ rời ánh mắt khỏi người Liên Hoài, nhìn về phía nam nhân đang nằm trên đất nghe bọn họ nói chuyện mà run cả người. Bắt cũng bắt rồi. Dù sao trong Tiêu Cục Trấn Viễn này cũng không có ai tốt. Coi như là nữ chính ta đây mỗi ngày làm một việc tốt, vì dân trừ hại vậy. Miệng nam nhân bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng từ trong cổ họng. Hoa Vũ ngồi xổm xuống, ngang bằng tầm mắt của nam nhân, hơi mỉm cười. Ngươi đừng căng thẳng, chúng ta không phải người xấu, chỉ là muốn hỏi ngươi vài việc nhỏ. Ta mở ra cho ngươi. Ngươi đừng la nha. Nam nhân, gật đầu. Hoa Vũ gỡ vải trong miệng nam nhân xuống. Cứu. Hoa Vũ nhấn đầu nam nhân, nhét vải vào lại. Cô cười tủm tỉm nhìn nam nhân. Không phải đã hứa là không la rồi sao? Sao lại nghịch ngợm thế chứ? Nam nhân, tiểu cô nương tuổi không lớn, sao cười lên lại, làm ra đầu người ta tê dại đến thế? Hoa Vũ chỉ Liên Hoài đứng sau. Thấy hắn không? Hắn muốn giết ngươi. Nhưng ta khá thiện lương, sẽ không lạm sát người vô tội. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ không giết ngươi. Nam nhân đại khái là đã chấp nhận sự thật. Không la nữa. Các ngươi muốn biết chuyện gì? Khi nào sinh nhật Phùng Trung? Mùng 6 tháng 9, một tháng sau, cách Trương.